Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, có khác nhau. Biên Thụy thích đi dạo hàng của mình, cũng không phải là nói cái này nhà máy có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tiền. Hắn chính là đơn thuần thích xem đến những nhân viên này mang mang lục lục. Sau đó đợi chút nữa thay đổi quần áo lao động, hoặc cưỡi xe điện, hoặc ngồi tiểu xe buýt về nhà cùng vợ con ăn bữa nóng hổi đồ ăn. Không cần là về sau cân nhắc quá nhiều đồ vật, giữa trưa ở công ty nhà ăn ăn cơm, Biên Thụy mang lên Hồ Văn Ba cùng một chỗ xếp hàng. Đây là Biên Thụy quy định, tại nhà ăn tất cả mọi người phải xếp hàng, không có nhân viên cũng không có lão bản khác nhau, không cho phép bất luận kẻ nào thiên vị, bao quát phòng ăn nhân viên. Tất cả mọi người là nhất nồi ăn cơm. Lão bản, ngài phía trước đi. Không ngừng có nhân viên yêu cầu Biên Thụy đến phía trước đi. Biên Thụy cười nói, không có việc gì, ta bài cái đội không có gì. Bình thường đại gia chung đụng thời điểm đều nhẹ nhõm một điểm. Biên Thụy nói như thế, nhưng là ai có lá gan thật cầm Biên Thụy làm đồng dạng đồng sự đối hầu. Đây không phải là muốn không làm, chính là bộ óc không đủ dùng. Tất cả nhân viên, bao quát theo sau lưng Biên Thụy giám đốc đều biết, mình quả nhiên là Biên Thụy cho bát. Ngươi có thể chứa cùng lão bản ở chung khăng khít, nhưng là ngươi nếu là thật tưởng rằng dạng này, vậy ngươi liền thiếu đầu óc. Cứ như vậy đến phiên Biên Thụy đánh đồ ăn. Thế là Biên Thụy đưa tay cầm một cái khay, đứng ở đánh đồ ăn trên miệng. Đưa đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thức ăn hôm nay còn rất khá, có thịt kho tàu, có tinh bột mì bao thăm giò thịt, còn có cá hấp, chưng đùi gà cái gì, lưu loát 7-8 cái chủng loại, cho ta đến một phần tinh bột mì bao thăm giò thịt. Biên Thụy nói, điểm thứ này cũng không phải là Biên Thụy thích ăn cái này, mà là tinh bột mì bao thăm giò thịt thứ này có thể nhất nhìn ra món ăn phẩm chất đến. Lấy Biên Thụy vị giác, bên trong thăm giò cái gì thịt hắn chỉ cần thưởng thức liền biết. Nếu như nói nhà ăn bên này dám ở phương diện này giở trò dối trá, Biên Thụy không ngại đem bọn hắn đuổi đi ra. Biên Thụy nhà máy cung cấp đồ ăn, mỗi ngày nhân viên tiêu chuẩn là nhất ăn mặn hai làm. Cái này nhất ăn mặn hai làm phân lượng cũng không nhỏ. Cũng không phải là tiệm ăn nhanh loại kia nhất sẻng đĩa, mà lại sâu bàn. Cái này một phần nếu như đặt ở thành thị bên trong ít nhất cũng phải 30 khối tiền tả hữu mới có thể ăn đến. Đương nhiên ở chỗ này không cần nhiều tiền như vậy, trừ món ăn mặn giống như là thịt mắc một chút. Tôm cá cái gì đều so thành phố lớn tiện nghi. Bởi vì Trì huyện vốn chính là đất lành, tới gần phi mã nước hồ sinh cũng không thiếu. Đứng tại vòng bảo hộ bên trong đánh đồ ăn công nghe xong lập tức đưa tay đem tiểu bàn từ phía trên cửa sổ đưa cho Biên Thụy. Ta đến cái chưng đùi gà, ta liền thích các ngươi phòng ăn chưng đùi gà. Hồ Văn Ba đi theo Biên Thụy đằng sau, không chút nghĩ ngợi liền điểm chưng gà đùi. Sau lưng Hồ Văn Ba giám đốc cười nói, ngươi cái này yêu thích thật đúng là một lòng, nhiều lần đến đều là đùi gà. Ngươi thường đến? Biên Thụy quay đầu hỏi. Hồ Văn Ba nói, chúng ta phòng ăn đầu bếp không bằng các ngươi nơi này tốt. Mỗi lần ta đều lấy cớ chạy đến nơi đây đến xem vật liệu. Sau đó giữa trưa tại ngươi nơi này lăn lộn đến một trận. Biên Thụy nói, lần sau đến bỏ tiền. Ngươi như thế lớn nhất lão bản còn không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của chúng ta. Không cho, nếu không ngươi gọi cảnh sát. Người bá vương này bữa ăn hôm nay ta là ăn chắc. Hồ Văn Ba Thiên cười đùa nghịch lên vô lại. Biên Thụy điểm lắc đầu, đi tới thức ăn chay địa phương, đưa tay điểm một cái ớt xanh sợi khoai tây cùng một phần rau xanh xào cây đậu cô ve. Cuối cùng là một phần cơm, lại tăng thêm một phần miễn phí rau xanh đậu hũ canh. Tìm một cái bàn trống ngồi đi qua, ngồi xuống sau, Biên Thụy uống trước một ngụm canh, nếm một lúc sau, không có lên tiếng, sau đó cầm đũa lên kẹp một đũa tinh bột mì bao thăm dò thịt bỏ vào trong miệng nhai. Tại nhai quá trình bên trong, Biên Thụy nhưng không biết phòng ăn người phụ trách chán thượng đều muốn đổ mồ hôi lạnh. Làm một cái đầu bếp, Biên Thụy tự nhiên là minh bạch một cái trông coi phòng bếp người một năm xuống tới có thể vớt bao nhiêu chất béo. Biên Thụy bên này cũng không có trông cậy vào nước Chí Thanh. Đó là không có khả năng. Có bắt Chí Thanh tinh lực, Biên Thụy không bằng liền đem bên này bao ra ngoài đâu. Biên Thụy lưu lại nhất định co giãn không gian, chính là muốn để nhà mình nhân viên ăn vào an toàn làm việc bữa ăn. Nếu như vậy đãi ngộ đều muốn tính toán. Mưu trí, khôn ngoan tử trong lòng không vừa lòng. Biên Thụy nhất định không khách khí. Ngươi nhìn ngươi đem phòng ăn quản lý dọa cho. Hồ Văn Ba lúc này phát hiện quản lý bộ dáng, hướng về phía Biên Thụy cười nhẹ nói. Biên Thụy bên này cũng không có nhìn quản lý, kẹp một đũa cơm phối thêm tinh bột mì ngâm nước canh ăn một miếng. Hương vị cũng không tệ lắm, thịt rất mới mẻ, cũng không phải là cái gì đông lạnh thịt, đều là tươi mới thịt heo, béo gầy phối trộn cũng làm không sai. Biên Thụy đối với trước mặt tinh bột mì bao thăm dò thịt cấp ra 70 phân. Xem như hợp cách, nhà máy làm việc bữa ăn không phải quốc yến. Biên Thụy bên này yêu cầu chính là hai điểm. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, khẩu vị còn có thể là được. Thật theo Biên Thụy khẩu vị đến, ngoại trừ chính hắn xuống dưới làm đầu bếp mới được. Biết sợ sẽ thật sao? Biên Thụy nhỏ giọng trả lời một câu. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi bình thường ăn thế nào? Hôm nay cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào không có? Hồ Văn Ba cười nói, ngươi người này hợp nhà máy không lắm để bụng, đối nhà ăn đến dụng tâm cực hạn. Ngươi yên tâm đi, theo ngươi lần trước đem 4-5 người đưa vào kết thúc tử trong sau. Cái này một nhóm người thái độ làm việc không thể nói. Hồ Văn Ba nói là tháng trước chung. Biên Thụy bên này tra được phòng ăn người trừ tiền theo thứ tự hàng nhái. Kỳ thật Biên Thụy đã sớm biết rồi. Một mực không có phát ra tiếng là tiền còn chưa đủ nhiều. Chờ lấy đủ phân lượng, Biên Thụy trực tiếp đem bên này quản lý mang theo hai cái đầu bếp cùng một chỗ đưa vào cục cảnh sát. Mặc dù không có phán, nhưng là tham tiền mà tính cái này quản lý 2 năm chạy không thoát. Hai cái đầu bếp cũng phải 1 năm rưỡi. Đây chính là địa phương nhỏ chỗ tốt. Biên Thụy được lý, tội minh xác hợp pháp. Để bọn hắn ngồi vững lao, bọn hắn liền phải ngồi vững. Có tiền có lúc cũng không riêng gì làm sằng làm bậy, cũng là có thể mở rộng chính nghĩa. Liền sợ trí nhớ này không dài. Cái này nhất khối có thể tham địa phương nhiều lắm. Chính ta liền làm qua đầu bếp. Trong này cong cong quấn tử, tăng thêm ta bên này cho điều kiện, nếu như ta làm quản lý, 1 tháng không giữ cái 3-5 vạn cũng không tính là chuyện gì, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba cười nói, bọn hắn cũng là không may, đụng phải một cái làm qua đầu bếp lão bản, sự tình gì đều rõ ràng, nghĩ lừa gạt cũng lừa gạt không xuống. Biên Thụy bên này quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhân viên. Hắn ăn chính là cá. Thế là nói ra, cá thế nào? Nhân viên vừa thấy là lão bản hỏi. Liên Thanh nói ra, rất tốt, thật rất tốt. So ta trước kia chỗ làm việc không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Trước kia giữa trưa chính là rau cải trắng đốt đậu hũ. Nào có nơi này ăn ngon. Bên này một mảnh liền chúng ta nhà ăn là như thế ăn. Biên Thụy bên này cũng không phải là muốn nghe nhân viên nâng mình. Hắn là muốn nhìn một chút con cá này làm thế nào. Nhìn xem bụng cá bên trong màng đen đều không có thanh sạch sẽ. Đây là nhà ăn đồ ăn sẽ không nhất chú ý địa phương. Không có minh hỏi, nhưng là Biên Thụy nhìn thấy nhân viên một đũa xuống dưới kẹp mở bụng cá. Bụng cá trong thịt bạch bạch tịnh tịnh liền biết nhà ăn bên kia làm không tệ. Đánh trong thật sạch sẽ, thịt không có vấn đề, cá cũng thanh lý sạch sẽ. Hồ Văn Ba đùi gà ăn lại hương, Biên Thụy đối với phòng ăn làm việc tạm thời là hài lòng. Một bữa cơm ăn xong, Biên Thụy cầm chén đũa cái gì quý vị thời điểm, hướng về phía phòng ăn quản lý nói ra, làm không tệ. Nghe được bốn chữ này, quản lý lúc này mới thở dài một hơi. Hắn theo Biên Thụy bưng lên khay thời điểm bắt đầu một trái tim liền tăng lên. Hắn tiếp tiền nhiệm, biết tiền nhiệm là cái gì kết quả. Nếu như không phải Biên Thụy cho tiền lương thực tế là không sai, hắn mới sẽ không tới đón công việc này đâu. Theo tiếp làm việc sau, hắn liền một lòng nhào tới trong công việc. Cái quỷ gì tâm cũng không dám lên. Liền xem như Biên Thụy cho hắn những cái kia tiểu không gian hắn cũng không hề động. Một là bởi vì Biên Thụy bên này tiền lương cho cao. Hắn trước kia tại tiệm cơm một tháng qua cộng lại còn không có bên này cho cao đâu. Hai là bên này qua chính quy. Làm tầm 10 năm cũng không có người nào cho mua qua năm hiểm nhất kim. Hiện tại bên này công ty đến là cho mua. Hắn cũng liền thật đem công việc này trở thành đường đường chính chính làm việc đến làm. Nếu có thể làm qua về hưu hỗn cái cùng công chức đồng dạng hưu bổng cũng là thể diện sự tình. Nhẹ nhàng thở ra a. Giám đốc bù lại, vị này cười khổ nói. Ta một thân mồ hôi. Có trải nghiệm. Giám đốc cười vỗ một cái vị này bả vai. Mỗi một lần Biên Thụy nhìn sổ sách thời điểm, giám đốc cũng là đồng dạng tâm tình, sợ lão bản lấy ra vấn đề gì tới. Làm lão bản, Biên Thụy bên này cho đãi ngộ độ không thể nói. Đừng nói tại huyện thành nhỏ, liền xem như giảm cũng lấy ra được. Nhưng Biên Thụy ông chủ này, đối với công nhân viên hòa khí, đối tầng quản lý coi như chưa nói tới, đều là giải quyết việc chung. Có rất ít cùng tầng quản lý náo cùng một chỗ tình huống. Kỳ thật đây cũng là thụ Hồ Văn Ba chỉ điểm, người và người gần thì kiêu ngạo, xa thì oán, lão bản cùng thủ hạ khoảng cách nhất định phải đem khống tốt. Biên Thụy cảm thấy là cái này lý, cũng liền tiếp nhận. Ăn cơm xong, giám đốc bên này mang người bận rộn mở, lại là kéo hồng bước lại là dựng đài tử, bắt đầu chuẩn bị cái gọi là khai trương điển lễ. Nguyên bản Biên Thụy là không thèm để ý những thứ này. Nhưng là cổ chủ tịch huyện muốn tới. Đồng thời quan bí thư bên này cũng đánh qua chào hỏi. Biên Thụy bên này không thể không làm lập tức. Biên Thụy không biết là mình xưởng này tự dựng lên cũng đã là trong huyện tư hữu xí nghiệp long đầu lão đại. Mà lại rành rành triển khai. Đến cuối năm vững vàng huyện nộp thuế nhà giàu. Dẫn tới Biên Thụy ông chủ như vậy, vô luận là đối cổ, quan nhị người mà nói đều là chiến tích, thiết yếu muốn tuyên dương một cái, mà lại Biên Thụy bên này ngụ lại, còn mang đến Hồ Văn Ba đầu tư. Mặc dù nói Hồ Văn Ba bên này tại công nhân đãi ngộ bên trên kém một điểm, nhưng là cũng là nổi tiếng, đầu tư so Biên Thụy còn nhiều đâu, người ta tổng đầu tư tại 100 triệu tả hữu. Chính là thực tính cũng tại 5.000 vạn. Đối với huyện thành nhỏ đến nói ảnh hưởng lực kia còn phải nói sao? Lúc 1 giờ, chiêng trống đội tiến đến. Còn có huyện điện hiện đài người chủ trì. Tóm lại Biên Thụy nhà máy lập tức liền thành hai cái thiên địa. Rộng trong phòng công nhân làm khí thế ngất trời. Bên ngoài là vội vàng chiêng trống tuyên thiên. Toàn bộ nghi thức đối với Biên Thụy đến nói chính là bị tội. Khuôn mặt thượng gạt ra dáng tươi cười đối ống kính lúc ẩn lúc hiện. Để Biên Thụy cực kỳ khó chịu, nhưng là vô luận cổ chủ tịch huyện vẫn là quan bí thư lần này đầu tư thượng đều làm được đủ ý tứ. Biên Thụy cũng không thể đặt xuống dung mạo a. Vậy thì không phải là pháp lễ phép, mà là thật thiếu thông minh, một mực dày vò hơn 2 giờ. Điển lễ lúc này mới chính thức kết thúc. Lúc buổi tối, quan bí thư làm chủ, Biên Thụy bên này còn được đi dự tiệc. Về phần ngày mai, kia là Hồ Văn Ba khai trương đại điển. Người ta bên kia nhưng so sánh Biên Thụy chuẩn bị muốn đầy đủ nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.